Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 225, vị thứ nhất mất tâm người. Ồ, hài cốt công, cư nhiên chủ động đáp lời sao? Như vậy đối thoại, lúc trước xuất hiện qua sao? Trà Long Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên phát hiện những người khác cũng giống như mình kinh ngạc. Ý kia là không có. Kỳ quái, đối thoại rốt cuộc là như thế nào gây ra? Trà Long Tỉnh trong nội tâm nghĩ đến, nhưng trên mặt lại lập tức lộ ra hiền lành khiến người ta tin phục mỉm cười. Thật sự của chúng ta hơi có chút sự tình, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Thỉnh cứ việc nói đi. Thiếu niên tràn đầy tự tin nói, ta hôm nay vừa vặn rất có không? Như vậy chúng ta tới chính thức nhận thức một chút. Trà Long Tỉnh vươn tay ra, cùng thiếu niên nắm chặt lại, biểu diễn tính nghiêm mặt, lộ ra nghiêm túc rất nghiêm túc biểu tình. Ta là Trà Long Tỉnh tuần tá, đồng thời cũng là Angus thành phố, đặc biệt pháp thuật cố vấn. Ngoặc kép chấm chấm, tóc trắng thiếu niên nghe vậy, hơi có chút khẩn trương. Hắn tự tay ở trên quần lung tung xoa xoa, cùng Trà Long Tỉnh nắm tay cũng hướng hắn vi vi cúi đầu. Xin chào. Trà Long Tỉnh cảnh quan, ta là Bước Đạt Tư, là một đệ tử, chấm chấm, Bước Đạt Tư, nguyên lai mảnh xương cốt chân danh của ngươi là, Trà Long Tỉnh lông mày run rẩy, cái tên này, hắn có thể quá quen tai, Bước Đạt Tư chi thủ đi, mà cái tên này, tựa hồ cũng là Hy Lạp thần thoại cái nào đó thỉnh cầu điểm kim thủ, kết quả đem mình khuê nữ cho chọn quốc vương. Đây cũng là bàn tay vàng, cái từ này khởi nguồn. Nhưng chi tiết khác liền nhớ không rõ lắm. Đáng giận, nếu có thể Baidu là tốt rồi. Trà Long Tỉnh mơ hồ trong đó, ý thức được hài cốt công chân danh, tựa hồ trả lại cất giấu bí mật gì. Bất quá này bức dung mạo, đây là mảnh xương cốt thành thần lúc trước bộ dáng sao? Không, không đúng, khẳng định không phải. Mảnh xương cốt thành thần trước là cự nhân mới đúng, mà cự nhân không chỉ bình quân thân cao 3 mét có thừa. Hơn nữa chỉ có một khỏa ánh mắt, nhưng Bước Đạt Tư rõ ràng chính là cái nhân loại bình thường. Thậm chí nhìn qua còn có chút gầy yếu. Hắn thật sự là hài cốt công sao? Trà Long Tỉnh trong nội tâm lại lần nữa toát ra như vậy tự mình hoài nghi ý niệm trong đầu. Không nói trước nhiều như vậy. Trà Long Tỉnh trong nội tâm tự hỏi, cũng không lo lắng hắn khống chế nét mặt của mình thong dong hỏi đến thiếu niên. Trời sắp tối rồi, người có chỗ nào có thể khiến chúng ta đợi một chút không? Này dã ngoại hoang vu, hiển nhiên cũng không phải cái gì rất tốt nói chuyện chỗ. Hắn nói vậy, kỳ thật cũng là ở trong ám nói bóng nói gió. Đây là tại thăm dò. Những cái này NPC có biết hay không bầu trời tối đen, người sử dụng nổi điên, công kích lẫn nhau chuyện này. Thế nhưng thiếu niên lại hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ là vẻ mặt ngọa tàu ta dường như quên làm bài tập biểu tình. Nói đến đây cái ta vốn là qua đi tìm đạo sư đấy. Ai, biết được sẽ không làm trễ nãi thời gian của ngươi. Trà Long Tỉnh có vẻ như ân cần dò hỏi. Thiếu niên vẻ mặt bi thống lắc đầu. Được rồi, đã không kịp. Bất quá chúng ta còn là hướng nội thành đi một chút đi. Nơi này đích xác không phải là cái gì nói chuyện địa phương. Ừ, bất quá, ngươi tới nơi này là làm gì gì đó? Từ ngoài thành trở về sao? Trà Long Tỉnh tiếp tục nói bóng nói gió dò hỏi. Kết quả không nghĩ tới. Lần này hỏi ra đại liêu. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì ngoài thành? Thiếu niên nghi hoặc quay đầu, ngoặc kép, ngoài thành, là cái gì? Trà Long Tỉnh con mắt vi vi co rụt lại, một cỗ không hiểu, không có lý do tới cảm giác sợ hãi để cho hắn nuốt nước miếng một cái. Bởi vì không có motorcycle nguyên nhân, bọn họ đi về tới lãng phí không ít thời gian, rốt cục tới đến một nhà quán cà phê ngồi xuống thời điểm. Chân trời dĩ nhiên bắt đầu hơi đỏ lên chính là trời chiều thời gian. Mà trên đường, Trà Long Tỉnh cũng đã hỏi tới một ít để cho hắn có chút đau đầu tin tức. Vị kia hư hư thực thực mất đi ký ức hài cốt công tóc trắng thiếu niên gầy yếu. tựa hồ hoàn toàn đúng, ngoài thành, không có khái niệm. Căn cứ hắn tự thuật bên trong nhắc đến đồ vật. Trong tòa thành thị này tất cả mọi người đều chưa từng có rời đi ngoài thành hoặc là nói. Bọn họ căn bản cũng không có cái thành phố này bên ngoài đồ vật khái niệm. Đây là chỉ có một tòa thành thị thế giới tàn phiến. Đương hỏi lịch sử thời điểm, Bước Đạt Tư cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có đã học lịch sử. Hắn cũng không quan tâm tương lai sẽ như thế nào. Nơi này mặc dù có một bộ hoàn chỉnh thế giới logic, rồi lại như là từ bên trong đoạn xuất tàn phiến. Thậm chí cùng phổ thông ác mộng tương phản. Tại phổ thông trong cơn ác mộng, từng tồn tại đều là hoàn toàn chân thật. Thậm chí có khả năng phát giác được đây là ác mộng. Mà ở chỗ này, tất cả mọi người đối với cái thành phố này tập mãi thành thói quen. Tại cái này chân thật trong thế giới. Ngược lại tất cả mọi người không đủ chân thật. Đường Trà Long tỉnh hỏi và ngươi muốn làm cái gì thời điểm. Thiếu niên không chút do dự đáp hắn muốn đem chính mình luận văn cho đạo sư nhìn. Thế nhưng cụ thể là cái gì luận văn? Hắn cũng không nguyện ý cho các người chơi nhìn. Mà về phần cầm luận văn cho đạo sư nhìn về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn cũng không biết. Đường Trà Long tỉnh hỏi hắn. Về sau ý định làm gì đó thời điểm. Hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đào Nguyên Hương. Rất nhanh. Các người chơi liền ý thức được đây là cái gì? Không có, ngoại giới cùng, nội bộ. Cũng không có, chiến tranh cùng, hủy diệt. Thậm chí ngay cả quá khứ cùng, tương lai, khái niệm đều mơ hồ không rõ. Đối diện đi nói không tỉ mỉ. Mà đối với tương lai cũng không hề có trông cậy vào. Đây mới thực là, một đám, vui vẻ vô cùng, sống ở dưới đương, người. Một cái khác ý niệm trong đầu ngay tại Trà Long tỉnh trong nội tâm đản sinh. Bọn họ, thật sự là chân nhân sao? Điều này thật sự là rất giống là loại nào đó chương trình. Rất nhanh, ở ngươi chơi đám người an tĩnh trong khi chờ đợi. Màn đêm rất nhanh phủ xuống. Tại Thái Dương rơi xuống. Đột nhiên liền không hiểu trở nên an tĩnh rất nhiều. Nhưng Trà Long tỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc là đâu phát sinh biến hóa. Chúng ta đi trước tìm người khác nhìn xem. Trà Long tỉnh đối với mấy người khác dò hỏi. Mỹ Vị Phong Nga gật gật đầu. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta đi trước tìm vị kia mã nhân A. Nếu như nàng còn không có nổi điên. Chúng ta hẳn là có thể tìm được càng nhiều manh mối. Vậy Bước Đạt Tư thế nào? Nếu không để cho Đức Phù nhìn xem hắn. Đức Phù cái mũi cũng rất tốt khiến cho. Mỹ Vị Phong Nga cười. Triệt một chút bên người chân danh vì sô-cô-la Đức Phù. Nếu như cần, nàng cũng có thể nghe hương vị đi tìm. Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì ngay tại vừa mới, Đức Phù đột nhiên há to mồm miệng của hắn trong chớp mắt khuếch đại ra gấp 5-6 lần. Sẽ không hề có đề phòng Mỹ Vị Phong Nga tay trái. Liền nửa người trên của cùng hắn một ngụm cắn đứt, nuốt vào, ngoặc kép chấm chấm, Đức Phù, Trà Long tỉnh nhất thời cả kinh. Đến cùng là lúc nào? Hơn nữa lúc trước Đức Phù không phải nói không có vấn đề sao? Nhưng hắn hỏi không có được bất kỳ đáp án. Người chơi trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có hắn một người. Đức Phù thậm chí không nói gì. Vù vù vù vù vù. Uy hiếp tiếng lẩm bẩm. Tại nàng yết hầu chỗ sâu trong vang lên. Kia trong con mắt lóe dã thú quang. Mà trong quán cà phê nhất thời cũng nhộn nhạo lên sóng quang như là bút sáp màu sở vẽ thành thụ tư. Bốn phía vách tường dâng lên, ánh đèn trở nên lờ mờ lên, Đức Phù nhảy lên thật cao, rơi vào một khỏa bút sáp màu hội họa ra trà cây. Thanh lãnh ánh trăng vẩy trên người nàng, kia sặc sỡ da lông nhìn lên, chưa bao giờ có một khác so với đây càng giống ma vật. Nhưng vào lúc này, hàn khí từ trên sàn nhà tư tán mà tụ tập, vô hình vô chất hàn khí ước thúc vì liên hoa, như chậm thực nhanh đến chậm rãi tụ tập. Giống như liên hoa cánh hoa khép kín, có phấn tử sắc tóc dài, giống như tượng người nét mặt tinh xảo thiếu nữ, bình tĩnh mở ra quán cà phê cửa, sau một khắc biến thành băng điêu, ma vật Đức Phù. Liền như là bị cái gì vô hình chi lực xóa đi đồng dạng, chậm rãi biến mất, ngay tiếp theo biến mất, còn có xung quanh ma nữ kết giới hư ảo vách tường. hoàn cảnh chung quanh, lại lần nữa lui về vì quán cà phê. Celicia, Iris kinh ngạc phát ra thanh âm. Nghe vậy, Celicia nao nao, sau đó nàng lộ ra có chút ái muội nụ cười. Ánh mắt nheo lại, bảo ta thuyền trưởng a, tiểu ngải lôi, người nên biết a, chúng ta đây là ở đâu trong? Thanh âm của nàng trầm thấp, có chứa một chút nguy hiểm, nhưng ít nhiều vẫn là có thể giao lưu. Iris có chút nhanh chóng nói, đây là, nàng vừa mới nói cái đầu, quán cà phê cửa liền lại lần nữa mở ra. Celicia, trung niên nhân nhíu mày dò hỏi, còn có vị trí sao? A a, có, lão sư. Celicia cung kính quay đầu lại đi. Đối với trung niên nam nhân lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đó là chân thành mà quyến luyến, thậm chí có chút cuồng nhiệt nụ cười. Nhưng đi vào thân ảnh của người này, lại làm cho Trà Long tỉnh con mắt vi vi co rụt lại. Tay phải của hắn ngón tay cái, phủ lấy một cái tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí băng chỉ hoàn. Trên tay trống trầm trọng thủ trưởng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình. Con mắt băng lãnh, biểu tình cứng ngắc giống như khôi lỗi. Thân thể của hắn tư, tướng mạo, tựa hồ cũng cùng vị kia nghịch đông giả Vladimir có chút tương tự. Chỉ là so với vị lão nhân kia trẻ hơn rất nhiều. Giống như là 40-50 tuổi trung niên nhân đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.